Thập phương võ thánh, chương 295 tranh đoạt 1, góc truyện audio.com. Oanh Tiếu Phong là 9 loại quỷ phong một trong. Bằng vào điểm này, tuyệt đối không đến mức nhường Vô Thủy Tông người không dám xuống núi. Ngụy Hợp những ngày qua bên trong, cũng không phải nhàn rỗi. Theo lúc trước Vô Thủy Tông tác phong, lại đến hắn thu thập rất nhiều tư liệu. Hắn từ lâu đánh giá ra, Vô Thủy Tông cái gọi là tam chủ phong, sắt nhất định có không ít khắc sâu trong lòng. Nhưng này chút khắc sâu trong lòng, đều không dám thời gian dài xuống núi. Khẳng định có không ít hạn chế. Dạng gì hạn chế, nhường khắc sâu trong lòng không dám không muốn thời gian dài ngốc dưới chân núi. Hoặc là có đồ vật gì, hấp dẫn bọn hắn ngốc ở trên núi. Ngụy Hợp còn không có nghĩ rõ ràng. Bất quá đã có suy đoán. Oanh Tiếu Phong tư liệu không nhiều. Có cũng là mơ hồ không rõ. Miêu tả đều có khác biệt. Xem ra vẫn là đến chính ta tự mình nếm thử. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi điều chỉnh thể xác tinh thần. Vận chuyển phúc vũ tụ vân công. Môn chủ này tu chân công. Hết thảy 9 tầng. Bây giờ đã bị hắn luyện đến 8 tầng. Mà tầng thứ 9, chính là cái gọi là chân cảnh. Đồng thời cũng là môn này chân công cực hạn. Hắn mong muốn thử một chút. Tu luyện tới 8 tầng viên mãn về sau, trực tiếp lợi dụng phá cảnh châu đột phá đến 9 tầng. Lại là tình huống như thế nào? Có thể hay không một bước đúng chỗ, trực tiếp thành tựu một lần định cảm. Điểm này đáng giá thử một lần. Bất quá bây giờ khoảng cách viên mãn còn có chút thời gian. Còn phải chờ trước đột phá kinh hồng quyết lại nói. Hiện tại, để cho ta tới thử một chút. Triệt để mở ra siêu cảm giác. Ngụy Hợp điều chỉnh sau khi kết thúc. Chậm rãi nâng lên tay trái. Đem trên tay cho tới nay quấn quanh hộ thân kình lực. Chậm rãi tán đi. Đồng thời hội tụ đại lượng khí huyết. Đến tay trái các nơi. Nhường hắn tràn đầy. Trở nên càng thêm nhạy cảm. Cuối cùng. Lại dùng phúc vũ tụ vân công đặc thù phương thức. Vận chuyển cốt kình. Dùng quy luật tiết tấu tần suất, rung động tay trái, tăng cường hắn hết thảy thần kinh cảm chi năng lực. Này loại tăng cường phương thức, cũng là phúc vũ tụ vân công tầng thứ 8. Bước vào chân cảnh then chốt mật tay, mặt khác đủ loại chân công, đều có các mật tay. Trong đó ưu khuyết không đồng đều. Ông, tinh mịn chấn động tiếng dần dần truyền ra. Ngụy Hợp ổn định khống chế tay trái kình lực và khí huyết. Nhường hắn đều phân bố tại tay trái các nơi. Dần dần, hắn bắt đầu cảm giác được. Tay trái làn da càng ngày càng nhạy cảm. Đây là siêu cảm giác đạt được mở ra dấu hiệu. T. Hắn cảm thấy, tay trái phảng phất chung quanh quẩn lấy rất nhiều băng lãnh khí lưu. Nhưng bởi vì mặt khác giác quan quấy nhiễu. Hắn vô pháp phán đoán những khí lưu này là cái gì. Vì nhận biết này loại khí lưu nơi phát ra. Hắn nhắm mắt lại, ngăn cách mặt khác giác quan. Chuyên chú vào trên tay khí lưu. Ken két, từng đợt băng xương dần dần bao trùm tại hắn tay trái trên da. Nhường nó biến đến xanh nhạt mất đi huyết sắc. Ngắn phút chốc, Ngụy Hợp tay trái liền có chút không chịu nổi dấu hiệu. Hắn thở dài một tiếng, chỉ có thể thu hồi cường hóa giác quan kình lực và khí huyết. Nhìn xem tay trái đã bao trùm một tầng xương trắng, Ngụy Hợp trong lòng cũng là kinh ngạc tán thán. Quảng cáo, ngắn như vậy thời gian, bằng vào ta khí huyết cùng thể chất, thế mà đều gánh không được, liền bị đông lạnh thành bộ dáng như vậy. Đây là không hoàn toàn mở ra siêu cảm giác. Nếu là triệt để bước vào tầng thứ 9, mở ra siêu cảm giác, thường chú, có lẽ tay trái của ta cũng sẽ triệt để phế bỏ. Sau đó cảnh giới rút lui rơi xuống đi. Ngụy Hợp nghĩ đến điểm này, cũng tựa hồ có chút hiểu rõ. Vì cái gì Vô Thủy Tông khắc sâu trong lòng xuống núi thời gian không lâu. Nếu như trên núi có một loại nào đó hấp dẫn bọn hắn. Có thể giúp người ngăn cách này chút quỷ phong đồ vật. Như vậy có lẽ cũng khả năng hấp dẫn nhiều như vậy khắc sâu trong lòng đi tới. Tiếp theo, hắn lặp đi lặp lại thử nhiều lần, chờ tay trái khôi phục về sau. Lập tức tiếp tục nếm thử, một lần lại một lần. Có 3 lần hắn nghe được Oanh Tiếu Phong tiếng cười. Ngoài ra 5 lần, đều là tay trái tại một khắc đồng hồ bên trong, liền bao trùm tầng băng. Này 5 lần đều là hắn bao trùm hộ thân kình lực trên cơ sở. Xảy ra vấn đề, phảng phất hắn hộ thân kình lực hoàn toàn vô hiệu. Phân biệt ghi chép đủ loại cảm thụ, số liệu, Ngụy Hợp bận rộn hơn nửa ngày, mới tạm thời nghỉ ngơi một chút tới. Thoáng nghỉ ngơi, dùng qua bữa ăn về sau, hắn lại tiếp tục đầu nhập kình hồng quyết trong tu hành. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Đây cũng là Ngụy Hợp gần đây sinh hoạt. Một mực khi đêm đến, Ngụy Hợp chậm rãi theo trong nhập định tỉnh dậy, nhìn sắc trời một chút, chậm rãi đứng dậy. Người tới, ngoài cửa lập tức tới một thị nữ. Lão gia, có gì phân phó? Này chút thị nữ đều là Ngụy Hợp theo nô lệ thị trường mua được. Cái này chiến loạn thời đại, từ sinh ra nô lệ thị trường, thành rất nhiều bán mình cầu sống người lựa chọn hàng đầu. Nhóm này thị nữ tuổi tác phổ biến tại 15 tuổi trở xuống. Thuận tiện tái tạo tư tưởng, cũng thuận tiện quản lý, chuẩn bị thay quần áo. Ta ra ngoài giải sầu một chút. Ngụy Hợp nghĩ đến Vạn Thanh Thanh cùng nhi tử đều không ở nhà. Tự mình một người ở lại cũng không có ý nghĩa. Liền dự định ra ngoài tản bộ nghỉ ngơi một chút. Người một mực ở vào cường độ cao làm việc, cũng là cần nghỉ ngơi. Mặc dù hắn bởi vì kinh khủng khí huyết tổng số, tinh lực tràn đầy, coi như là nghỉ ngơi, cũng sẽ bảo trì có nhất định tâm thần. Tại tu hành kình hồng quyết, này loại một bên làm chuyện khác, một bên phân thần tu hành phương pháp, hiệu suất tương đối thấp, nhưng cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Rất nhanh, Ngụy Hợp mở cửa ra tĩnh tu thất, thay đổi đơn giản áo bào, sửa sang tóc dài. Hắn không có dẫn người, chẳng qua là thân pháp bày ra, nhẹ nhàng nhảy lên, liền ra trần phủ. Trần phủ bên trong bọn hạ nhân cũng sớm thành thói quen hắn làm như vậy phái. Ngụy Hợp ưa thích một thân một mình giải sầu, cũng không phải lần đầu tiên. Tăng thêm bản thân hắn võ công cao cường, thực lực hung hãn, không cần lo lắng vấn đề an toàn. Như thế nhiều lần, cũng thành thói quen. Rời Trần phủ, Ngụy Hợp chẳng có mục đích dọc theo Vệ Phương thành tường thành. Không nhanh không chậm đi bước. Hắn xúc cốt về sau, chỉ có 1m78 thân cao, nhìn qua cùng người chung quanh không sai biệt nhiều, mặc trên người áo choàng cũng là đại chúng đều có kiểu dáng cùng tài năng. Cứ như vậy, chính là thủy dung biển cả, nếu không phải cực kỳ quen thuộc hắn thân bằng hảo hữu, không ai có thể một thoáng nhận ra, hắn chính là Ngụy Hợp, theo tường thành thẳng đường đi tới. Bên trái là tường thành, phía bên phải tất cả đều là một nước đủ loại cửa hàng. Dầu chiên đậu hũ, thịt xiên quà vặt, bánh rán quả bơ dừa, bánh xốp hương kẹo, chờ một chút đủ loại thức ăn. Pha tạp vào tung bay tại cùng một chỗ, tản mát ra mùi thơm nồng nặc. Ngụy Hợp xe nhẹ đường quen đi đến một nhà dầu chiên đậu hũ quả quán nhỏ trước. Bắt đầu xếp hàng. Sạp hàng một bên đứng thẳng khối lớn vải vóc, trên đó viết, Trường Hợp nổ đậu hũ, chữ viết cứng cáp hùng hồn, có xương gà lợi chảo chi ý, rất là không tệ. Ngụy Hợp liền là bởi vì tay này chữ, trước bị hấp dẫn, sau đó lại nếm mùi vị, chợt cảm thấy không sai, liền thường xuyên tới Tiêu Tiêu Sâu tham ăn. Rất nhanh, đằng trước xếp hàng người từng cái trong tay bưng đậu hũ quà, rải lên bột tiêu cay đồ gia vị phấn cùng với nước tương hành thái. Liền trả tiền rời đi. Ông chủ, quy củ cũ, 6 cái đại mãn quán. Ngụy Hợp ném ra 6 cái sừng tiền, đặt vào một bên tiền trong chén. Được rồi, ông chủ là cái dáng người khỏe mạnh thư sinh áo xanh. Nghe vậy cấp tốc ra tay kẹp lên từng cái đậu hũ quà. ném vào chảo dầu. Ngụy Hợp tại hắn nơi này ăn một lần liền là hơn một năm. Đây chính là khách hàng cũ. Tự nhiên đến quan tâm một chút. Hắn ra tay nguyên liệu bổ sung lúc. Mỗi một cái đậu hũ quả đều cho hắn nhét tràn đầy. Rất nhanh, một bàn đậu hũ quả liền nổ tốt. Mang trong tay Ngụy Hợp. Tìm cái bàn nhỏ ngồi xuống. Ngụy Hợp cầm lấy đũa. Chậm rãi hưởng thụ lên khó được nhàn nhã. Mới ăn một lát, mau đuổi theo. Tiểu tử thúi đừng chạy. Có loại cho lão tử đứng đấy. Một đám rối loạn tiếng mắng chửi từ phía sau truyền đến. Ngay sau đó, một đám cầm trong tay khảm đao côn bổng tráng hán. Hỏa khí trùng thiên đuổi theo hai cái rưỡi đại thiếu nam. Tại mặt đường bên trên chạy như điên. Một đám người ngươi truy ta trốn. Dọc theo đường bên trên. Cái kia hai người thiếu niên dựa vào trên đường đủ loại che chắn vật. Quả thực là linh hoạt ngăn trở đằng sau tráng hán. Kéo dài thời gian, thối nương dưỡng, mau đuổi theo, đừng để bọn hắn chạy. Dẫn đầu mặt đen tráng hán bị chắn đường, giận đến lớn tiếng kêu loạn. Ven đường không ít bách tính dồn dập tránh lui, nhưng còn có một số võ nhân tự kiềm chế thực lực. Ở một bên vây xem, đột nhiên một bóng người theo bên đường một tòa quán rượu tầng 2. Nhảy xuống, vừa vặn ngăn ở hai thiếu niên đằng trước. Hai vị Tống huynh, các ngươi đây là cớ gì? Bóng người kia toàn thân áo trắng đai lưng ngọc, khuôn mặt tuấn mỹ, rõ ràng là cái khí độ khoan thai công tử trẻ tuổi. Vương đại ca, cứu mạng a! Trước mặt thiếu niên kia vừa nhìn thấy mặt, lập tức mừng rỡ, bay bổ nhào qua, ôm chặt lấy công tử đùi. Chúng ta bất quá là tại ven đường tiến vào tiểu điếm. Ăn bữa cơm. Kết quả đằng sau đám người kia liền muốn chúng ta 50 nhiều tiền. Quả thực là ăn cướp a, Vương Túy bất đắc dĩ vận lực. Hất ra trên đùi Tống Thế Hùng. Tống huynh, 50 nhiều tiền một bữa cơm. Tại đây bên trong giá tiền tính quý. Nhưng còn không đến mức hố người. Nhưng chúng ta liền ăn hai cái món ăn thêm cơm a. Tống Thế Hùng không dám tin. Quảng cáo. Mà lại món ăn cũng không phải cái gì quý món ăn. Chẳng qua là súp lơ thịt cùng dê hỗn tạp canh. Hắn bổ sung một câu. Đánh rắm, hai người các ngươi tiểu tử trọn vẹn ăn lão tử ba thùng cơm. Ăn nhiều như vậy còn dám không trả tiền. Hôm nay lão tử liền muốn đánh gãy chân chó của các ngươi. Đằng sau cái kia hán tử mặt đen giận đến phát run. Giờ trong tay đại đao liền muốn vọt qua tới. Vương Túy thân là vệ phương thành người địa phương. Vẫn là con em nhà giàu. Này còn là lần đầu tiên gặp được như vậy sự tình. Trước đó cùng anh em nhà họ Tống nhận biết. Cũng là bởi vì hai người hiểu biết bất phàm. Lời nói bản lĩnh đều không giống ngu dốt bách tính. Nhưng hiện tại xem ra. Hắn có chút hoài nghi nhãn lực của mình. Mặc dù hắn Vương Túy trọng nghĩa, khinh tài, vui giao hảo bạn, nhưng cũng không phải người ngu, sẽ bị người lừa gạt. Dạng này, tiền cơm của bọn họ, ta tới đỡ, như thế nào? Hắn nghĩ đến vẫn là trước tiên đem trước mắt ván này qua lại nói. Làm thật, mặt đen tráng hán hỏi. Hắn vừa mới nhìn đến thiếu niên trước mắt này công tử từ trên lầu nhảy xuống. Bản lĩnh bất phàm, lúc này cũng có thoái ý tự nhiên. Vương Túy đưa tay theo trong túi tiền lấy ra vài miếng vàng lá. Nhẹ nhàng bắn ra, lập tức bay về phía đối phương. Dư thừa liền coi như làm bồi lễ. Nếu có sự tình, có thể tìm ra vệ phương Vương Thị trong phủ. Ta gọi Vương Túy, đưa Phật đưa đến Tây. Vương Túy cùng nhau giúp đỡ nắm việc này ôm đi qua. Tống Thế Hùng huynh đệ lập tức mừng rỡ, đứng dậy nói cảm ơn liên tục, mặt đen tráng hán đoàn người cầm tiền, tự nhiên cũng riêng phần mình lui bước, người chung quanh xem không có trò hay xem, liền cũng dồn dập tán đi. Ngụy Hợp ngồi tại chỗ, lại là có chút im lặng, hắn rõ ràng phái người đem anh em nhà họ Tống đưa đến một cái khác thành chi. Bây giờ này hai huynh đệ thế mà chính mình chạy tới vệ phương thành. cũng không biết là vì cái gì, lại có trên đường gặp được hắn. Hắn toàn trình nhìn xem anh em nhà họ Tống Sái Bảo, có chút không hiểu, dùng hắn giáo thụ hai người tỏa tâm ấn, còn có vừa mới hai người bản lĩnh động tác đến xem. Hai người hẳn là tại hắn sau khi đi, có chăm học khổ luyện. Đám kia tráng hán thoạt nhìn có thực lực, nhưng thật đánh lên đến, không nhất định chính là hai người đối thủ. Nhưng bọn hắn thế mà tuyệt không phản kháng, ngược lại sẽ chỉ chạy trốn. Mà lại Tống Thế Hùng huynh đệ vừa nhìn thấy Vương Túy xuống lầu, liền trước tiên bổ nhào qua, không kinh ngạc chút nào. Ở trong đó, thấy thế nào làm sao đều có vấn đề. Tống Thế Hùng tiểu tử này, hắn là biết đến, gian xảo không câu nệ tiểu tiết, có tâm tư, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, nhưng lại có chính mình làm người ranh giới cuối cùng. Nhìn như vậy đến, này hai tiểu gia hòa, hẳn là có cái gì mục đích khác, mà lại cùng cái này Vương Túy có quan hệ. Ngụy Hợp ngồi tại quán ven đường cái bàn nhỏ một bên, nhìn xem cái kia Vương Túy cùng anh em nhà họ Tống nói một hồi lời, ba người liền cùng nhau lên quán rượu. Có ý tứ, Ngụy Hợp trở lại mặt, ánh mắt vô tình hay cố ý mắt nhìn một người vây quanh. Người kia khuôn mặt chất phác, biểu lộ lãnh đạm, xem xét chính là khả năng hôn mê rồi mặt người mặt nạ. Cái này người ánh mắt một mực rơi vào Vương Túy trên thân, rõ ràng cũng là đối nó có ý đồ. Còn không chỉ, chung quanh có ít nhất ba nhóm hơn 10 người, dùng đủ loại khác biệt phương thức phương pháp, toàn bộ đều tập trung tại Vương Túy trên thân. Cái này Vệ Phương Thành bên trong phổ thông thông phú gia công tử, lúc này phảng phất bánh trái thơm ngon, bị này chút ẩn giấu gia hỏa dồn dập để mắt tới. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.